Chương 172, dạ tâm không nhỏ. Khương Vân cũng không hỏi gì nữa, đem tên tu sĩ này chuyển qua một chỗ tương đối mà nói an toàn địa phương về sau, lúc này mới rời đi, tiếp tục đi tìm tu sĩ khác tung tích. Lại là ba Nga y củ ổ y củ nở dê đi qua, Khương Vân lần nữa đứng ở một cái đồng dạng ngủ say bất tỉnh tu sĩ trước mặt, cảm thụ được đối phương trong đan điền tồn tại yêu chủng, sắc mặt ngưng trọng. Đây đã là hắn trong 7 ngày gặp phải cái thứ 5 nhân loại tu sĩ, đều không ngoại lệ, thể nội tất cả đều bị gieo yêu chủng. Hiện tại, hắn đã đại khái có thể suy đoán ra chuyện nguyên nhân gây ra kết quả. La Gia cùng vạn yêu quật liên minh, hẳn là gần nhất vừa mới bắt đầu, đây cũng là vì cái gì Tùng Tần sẽ nói luyện yêu giới có biến nguyên nhân. Vạn yêu quật thực lực tự nhiên vượt xa La Gia, cho nên vạn yêu quật có thể làm La Gia cung cấp vô cùng vô tận yêu. Mà La Gia, thì là mở rộng cánh cửa tiện lợi, đem luyện yêu giới hào phóng công khai, cho phép sở hữu ngoại lai động thiên cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào bên trong. Một khi tiến vào thế giới này, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà thừa dịp nhân loại tu sĩ ngủ say, vạn yêu quật yêu tộc cũng sẽ tiến vào nơi này, tìm kiếm được những tu sĩ này, đồng thời tại bọn hắn từng cái thể nội gieo xuống yêu chủng. Đối với những tu sĩ này tới nói, cho dù bị gieo xuống yêu chủng cũng sẽ không phát giác gì, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách cảm ứng được yêu khí tồn tại. Mà đợi đến rời đi nơi này thời điểm, bọn hắn thậm chí có lẽ sẽ đem trong ngộng tao ngộ, xem như trong cái thế giới này kinh lịch. Dân ra, chờ đến càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào thế giới này, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa, lại có càng nhiều tu sĩ bị gieo xuống yêu chủng. Một khi đợi đến những này yêu chủng thành công mọc rễ nảy mầm, những này nhân loại tu sĩ, liền sẽ bị yêu khống chế cái này, liền là La Gia cùng vạn yêu quật liên minh mục đích, song phương hợp tác, theo như nhu cầu, lẫn nhau đều sẽ dần dần cường đại. La Gia cùng vạn yêu quật dạ tâm không nhỏ A Bạch Trạch, có hay không biện pháp, bỏ đi những tu sĩ này thể nội yêu chủng đối với La Gia, Khương Vân vốn là tràn đầy hận ý. Tự nhiên không nguyện ý để bọn hắn tiếp tục như vậy cùng vạn yêu quật cấu kết. Với nhau làm việc xấu. GHG phá trừ không khó, nhưng là một khi yêu chủng biến mất, tên kia nắm giữ yêu chủng chi thuật yêu, tự nhiên là sẽ biết. Giống như vẹn vẹn bị phá một cái hai cái, có lẽ nó còn sẽ không tìm ngươi gây chuyện, nhưng là giống như ngươi đem cái này sở hữu tu sĩ thể nội yêu chủng toàn bộ phá mất, vậy nó chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, thậm chí có thể trực tiếp hiện thân. Khương Vân gật đầu nói, cái kia còn có hay không biện pháp khác, ta không thể trơ mắt nhìn những tu sĩ này ngày sau bị yêu khống chế. Hắc hắc, ngươi là luyện yêu sư, là yêu thiên địch, yêu hết thể thủ đoạn, ngươi cũng có biện pháp khắc chế, chỉ bất quá bây giờ thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, sở dĩ nói cho ngươi biết cũng vô ích. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, yêu chủng thai nghén cần thời gian, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm, trong đó còn có rất lớn có thể sẽ thất bại lại nói, giống như ngươi thật muốn cứu những người này lời nói. Hoàn toàn có thể đợi ngươi cường đại về sau, trực tiếp đem cái kia yêu giết chết, nhất lao vĩnh dở, nhất tuyệt vĩnh hoạn. Mặc dù Khương Vân có chu tờ không cam tâm, nhưng giờ này khắc này, hắn cu nở dê đích thật là không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể chờ đợi đến. Ngay sau cường đại, đồng thời rời đi nơi này về sau, đem việc này công bố tại chúng. Dạng này chí ít có thể ngăn cản càng nhiều tu sĩ tiến vào nơi này. Nhìn xem trên mặt đất kia ngủ say tu sĩ, Khương Vân bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên bầu trời, đang có lấy một bóng người lấy cực nhanh tốc độ hướng về chính mình bay tới. Không có yêu khí, là tu sĩ ở cái thế giới này bên trong, Khương Vân đã chờ đợi mưa y nga y, còn không có nhìn thấy một cái thanh tỉnh nhân loại tu sĩ, bởi vậy nhìn thấy trên bầu trời kia ngay tại cấp tốc hướng phía chính mình bay tới tu sĩ, trong lòng của hắn mới đầu còn có chút chờ mong. Nhưng mà theo bóng người kia càng ngày càng gần, gần đến Khương Vân đủ để trông thấy trên người hắn mặc y phục thơ y điếm. Sắc mặt đống nhiên hơi đổi. Người của La Gia bốn chữ lối ra, Khương Vân thân hình đã như là một chi mũi tên, bắn ra ngoài. Nơi này cũng không phải La Gia đối diện ngọn núi kia lâm, kia trong núi rừng đầu tiên là có linh yêu huyễn trận tồn tại, có yêu khí tràn ngập, lại thêm cây cối cực mật, cho nên phúc địa cảnh cũng vô pháp phi hành. Thế nhưng là ở cái thế giới này, cho dù không có linh khí, nhưng là La Gia thân là thế giới này trưởng khống giả, tự nhiên có thể bay đi. Cho nên cho dù Khương Vân tốc độ đã thi triển đến cực hạn, nhưng là La Gia người thân ở không trung, ở trên cao nhìn xuống, lại là có thể nhìn rõ ràng. Khương Vân, ngươi quả nhiên có thể không bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, không có lâm vào mê man, hắc hắc, bất quá đã ngươi đụng phải ta, vậy ngươi khẳng định sẽ hối hận vì cái gì không có lâm vào mê man, nhớ kỹ, người giết ngươi, La Gia La Húc hiển nhiên, đây chính là lúc trước bị La Thanh ký thác kỳ vọng La Húc, hắn tiến vào nơi này duy nhất nhiệm vụ, liền là đánh giết Khương Vân, dùng Khương Vân chi mệnh làm tế phẩm, hiến tế cho đạo yêu chi linh. Chỉ tiếc, La Húc không biết chuyện xảy ra bên ngoài, không biết hiện tại hắn lao tổ, đã không còn là hy vọng ở dê hắn giết Khương Vân. La Húc thanh âm xa xa truyền vào Khương Vân trong tai, mà lại hắn cố ý khống chế tốc độ của mình, cũng không có trực tiếp đuổi kịp Khương Vân. Bởi vì hắn thích nhìn người khác rơi vào trong tuyệt cảnh, tuyệt vọng dãy rủa, cho đến cuối cùng triệt để từ bỏ chống lại cao ý chu nở dê loa y kia khoái cảm đối với La Húc, Khương Vân liền như là không có nghe thấy đồng dạng, một bên thật nhanh chạy vội, một bên dùng ánh mắt không ngừng quét mắt bốn phía, tìm kiếm lấy có hay không có phù hợp địa hình, có thể thoát khỏi đối phương truy tung. Còn như chống lại, Khương Vân căn bản không cần suy nghĩ, bởi vì cái này La Húc trên thân phát ra khí tức ba động, so kia Phùng Khải Sơn cũng còn muốn mạnh hơn mấy phần, chí ít cũng là phúc địa ngũ trọng, chính mình chỉ cần bị đối phương đuổi kịp, đây mới thực sự là lâm vào tuyệt cảnh. Có thế phóng nhãn nhìn lại, bốn phía loại trừ sơn, vẫn là sơn, cho dù có lâm, cũng là cực kỳ thưa thớt, căn bản không có khả năng nhờ vào đó thoát khỏi kia La Húc truy kích. Cứ như vậy, hai người, một cái tại thiên thượng bay, một cái tại đất bên trên chạy, trọn vẹn chạy một ngày một đêm về sau, La Húc rốt cục mất kiên trì. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân nhiều lắm là chạy lên cái nửa ngày, liền sẽ tiêu hao hết thể nội linh khí, mà ở chỗ này lại không có linh khí có thể bổ sung, đến lúc đó chính mình liền có thể tùy tâm sở dục tra tấn hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới đều qua lâu như vậy, linh khí của mình mắt thấy đều nhanh muốn tiêu hao sạch sẽ, Khương Vân lại giống như là người không việc gì đồng dạng, mặt không đổi sắc hơi thở không gấp, thậm chí tốc độ đều không có chút nào chậm lại. Thật sự là gặp quỷ, thông mạch thập trọng linh khí, chẳng lẽ còn có thể so sánh ta phúc địa ngũ trọng muốn bao nhiêu được rồi, không cùng hắn chơi, nếu là thật để hắn chạy mất, người lao tổ kia không tha cho ta. La Húc đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng phía Khương Vân thẳng tắp vọt xuống dưới. Chớp mắt chi gian, hắn liền đi tới Khương Vân đỉnh đầu, trên mặt nhe răng cười, duỗi ra một tay nắm, chụp tới Khương Vân đầu. Hắn cũng không biết rõ Khương Vân khi tiến vào thế giới này trước đó, dùng một đêm thời gian giết chết ta mở tên phúc địa cảnh tu sĩ. Giống như hắn biết, như vậy nhất định sẽ không như thế khinh thị Khương Vân, càng không khả năng như thế không kiêng sợ, muốn dùng một cái tay đi tóm lấy Khương Vân.